bóng dáng bên ly tre làng lung linh dưới ánh trăng vàng, lòng mang tương tư liệu mái ta xanh đôi được không. Đôi chim con bay lên trời, xuân xanh hoa mai gọi mời, sợ hồng tơ duyên nối tha kề bên. Thì hàng cây xanh ngã nghiêng bước chân em về, biết bao chuyện tình rõ ràng sao nao nề. Số kiếp buồn chung chỉ mong bên nhau đến cùng, đầu bạc răng long nguyện chẳng dám xa xôi. Bạn tình ơi có tia đường hồng chiếc tim đông vẫn xưa, bạn tình ơi nắm tay cùng nhau. Phải quên đi tiếng yêu đau, để khi mình gặp lại nhau ta không mang lại cho nhau những đớn nghĩ về em mọi nguy hiểm này anh gác bỏ, trước mắt là mây mù xung quanh toàn một màu đen, như tình yêu tàn cuộc để tìm anh nhiều rối ren. Em luôn gian dối xem không hồi đấy, tìm anh nhức nhối ôi tình vô tàn rồi yêu thương này hoa màu. Anh luôn luôn thắc mắc gian yêu không cân nhắc, xa anh em có chắc, xa anh em sẽ chắc. We'll be right back. từng ngày, đóa hoa đẹp tươi giữa muôn trùng khơi đi tìm ai. Rằng em đau hay biết khi mà đêm ghé ngang qua nơi này, tan thành mộng mơ nắm tay nàng đời như thơ. Dìu em khi thấy em ngày ấy xanh ngát trong cuộc đời, gặp em trong giấc mơ mưa thôi đã rơi trên mắt của người. Từng dòng tin nhắn kia chỉ để thấy người cười và được cùng em bước tới hết cuộc đời, vì anh đã say đắm trong nghẹn ngào từ bao lâu rồi. Ngọt ngào hương thơm như tình yêu của đôi ta, khi nắng ban mai ươm đầy xua màn đêm giữa phòng ba, bồng bềnh tựa vào làn mây, ôi từng giây đã trôi xa. Suy tư dối bời nàng ơi, nhớ thương đầy vai lòng trái vơi. Từng ngày mặt trời lên cao, anh đợi em trước sân ga, đôi mắt long lanh to tròn, ôi đôi bàn tay thoáng kiêu xa. Vội vàng từng chiều đi qua hiên nhà ai ngát hương hoa, đưa anh trong chốn thân thương biết đâu một vai ngập tháng nhà. Cây. Anh chỉ cần một cái nắm tay. May mắn thay là vừa mới đây anh mang người tới ngay khi anh trắng tay. Em làm anh mất cả lý trí, đem bán luôn cả linh hồn. Thể xác không còn chí khí nên muốn theo em mãi để được sinh tồn. Anh muốn nói với em một vài câu yêu, chắc chắn không thể nào phai màu em. Nếu thích không có gì phải giấu, anh yêu em với cha em thật dài lâu. Nếu thích thì cứ like, anh là thứ nhất làm gì có thành thứ hai. Vì thứ ba, thứ tư, thứ năm, sáu, bảy, chủ nhật không phải đi với anh thì chứ ai. Nhưng dù thế nào thì em ơi chớ có lo, mưa bão nắng gắt hay là gió to, kệ anh vẫn sẽ ở bên dù mọi thứ trở nên tệ. Anh chỉ cần em vẫn ở đó. Em vẫn ở đây. Em vẫn ở đây. Em vẫn ở đây. Chung đôi vai kề vai em mới tới, lòng đớn đau khi người bước ra đi, đôi ta bỗng xa lạ cũng vì ai lấy em đi mà rồi còn đau mang chăng. Yêu dấu bao năm bây giờ chỉ còn là gió khang, đem chút yêu thương anh gửi vào mưa như đến nay, mang chút tâm tư anh vào cùng em qua xem em đang cao giấc mơ. Hãy subscribe.

cho phải là tuyệt vời. Trái tim này em tự chịu, còn anh chỉ là chàng trai đến từ một sự sang. Đến với tình yêu, đến với lòng xưa, đến với lòng chắc ẩn, lúc sẽ biết ông mang tình yêu. Đâu phải vì cô đơn anh mới tìm đến em, nhưng sao mày biết thương anh cần phải đổ về bên em. Bên tai ai thì đang đau đây, đưa tôi về với chốn mây đàng. Nắm tay và đi hết cuộc đời này em ơi, ta sẽ chia mọi buồn đau hay bao ngọt ngào. Hãy quạt lên mình chiếc váy cưới nhỏ xinh này em ơi, lại đây với anh mình cùng xây hạnh phúc lâu dài. Đừng lo lắng em ơi, chuyện ngày mai đã có anh rồi. Em chỉ cần luôn nhớ và hướng trái tim về anh. Dù dòng bão ghé qua đây thì sẽ có anh luôn đứng lại và dẹp hết ưu phiền xung quanh em để mang đến những điều tuyệt vời. Bờ vai anh đấy, dựa vào đi nếu em đang buồn. Điều hạnh phúc nhất với anh giờ là được nhìn em cười. Và anh muốn thấy từng nỗi buồn của em với dần. Lại đây với anh đi em, mình xây hạnh phúc lâu dài. Ta sẽ nắm tay và đi hết cuộc đời này em ơi. Ta sẽ chia mọi buồn đau hay bao ngọt ngào. Hãy quạt lên mình chiếc váy cưới nhỏ xinh này em ơi. Lại đây với anh, mình cùng xây hạnh phúc lâu dài. Buồn phiền lo lắng trước kia để anh giữ dùm. Dù dòng bão ghé qua đây thì sẽ có anh luôn đứng lại và dẹp hết ưu phiền xung quanh em để mang đến những điều tuyệt vời. Bờ vai anh đấy, dựa vào đi nếu em đang buồn. Điều hạnh phúc nhất với anh giờ là được nhìn em cười. Và anh muốn thấy từng nỗi buồn của em với dần. Lại đây với anh đi em, mình xây hạnh phúc lâu dài. Ta sẽ nắm tay và đi hết cuộc đời này em ơi. Ta sẽ chia mọi buồn đau hay bao ngọt ngào. Hãy quạt lên mình chiếc váy cưới nhỏ xinh này em ơi. Lại đây với anh, mình cùng xây hạnh phúc lâu dài. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn. người lơ là. Em bước sang ngang tôi phũ phàng, gió với mây vẫn còn trên đời. Nói với người em về, em ở cạnh tôi. Có nhớ không kỷ niệm ban đầu? Sao biến đâu để lại nỗi sầu? Thôi trái ngang duyên ta đứt đoạn. Chia đôi thôi người cứ vậy mà đi, vì khi yêu ai biết điều gì đâu. Bầu trời trên cao là màu đỏ, nhưng sao ở dưới chỉ còn lại màu đen. Kỷ niệm bây giờ cũng đã cũ, có em bầu trời đẹp ngày thu. Em đi cảnh vật vẫn còn đó, nhưng sao giờ đây chỉ còn lại mây mù. Chẳng thể giữ cho em màu nắng hạ, anh chỉ ước em vẫn mãi là hoa. Nhưng em ơi sao bây giờ còn lá, còn nhành hoa sao bỗng theo người ta. Nắng hạ ngày mai vẫn còn đó, kỷ niệm rồi cũng sẽ đầy vơi. Nhành hoa vẫn vương màu hoa cỏ, nhớ em anh lại như một đời. Những bài nhạc, những dòng lưu bút, để có thể giữ lại chiếc xuân xanh. Tuổi trẻ như là làn mây trắng, nếu không đau thương người tim kia chẳng lành. Chỉ là ngày mai nó sẽ khác, em đi về nhạc vẫn còn ca. Mây kia thì vẫn sẽ trôi mãi, tìm một nơi mà nó gọi là nhà. Câu hứa này đã hết rồi, tình vỡ đôi em theo người. Em hết duyên đã xa mấy ngàn, tình tình tang lỡ buông phím đàn. Về đâu hay tình tôi đâu, em nay đã bên đâu. Vì khi yêu ai biết điều gì đâu. Sang khi hai